Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089, liền. Đúng a, Thánh Nhân Pháp mặc dù nhìn như cùng Thủy Tổ Pháp không giống nhau, nhưng chung quy là cùng Thủy Tổ đồng dạng sinh mệnh cấp độ. Rất có tham khảo ý nghĩa, cổ giới Đạo Tôn cũng giống như vậy. Lôi đạo đã về tới Mệnh Thành, hắn trong đầu cắt tỉa rất nhiều Thánh Nhân Pháp cùng Thủy Tổ Pháp ở giữa điểm giống nhau. Trên thực tế, Thánh Nhân Pháp ngay từ đầu cũng cùng Thủy Tổ hệ thống không sai biệt lắm. Đều là rèn luyện thân thể, chẳng qua là sau này, Thánh Nhân hệ thống liền dần dần cùng Thủy Tổ hệ thống không đồng dạng. Bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc. Dùng nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục hư không làm chủ. Chủ yếu là mong muốn điều động hoang cổ đại lục lực lượng. Lôi đạo suy nghĩ một chút, chung quy là lượn quanh không ra nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục. Nếu như không có này một cái, vậy hắn coi như xong hiểu lại nhiều thánh nhân pháp cũng không có một chút tác dụng nào. Chờ một chút, nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không? Còn có cổ giới đạo tôn ngưng tụ ra đạo văn, cũng đồng dạng là lĩnh ngộ cổ giới quy tắc, từ đó điều động cổ giới lực lượng, này đều cần một tòa thế giới, thậm chí là một tòa nguyên thế giới. Trong cơ thể của ta vực giới, vốn là bắt chước minh giới mà thành, như vậy lại đem mục tiêu định cao một chút, bắt chước nguyên thế giới, làm thành chân chính nguyên thế giới có cái gì không được. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, trong đầu của hắn ở trong lóe lên một đạo linh quang. Dùng long cơ thể vực giới làm chủ, xem như nguyên thế giới, sau đó lại lĩnh ngộ trong cơ thể vực giới quy tắc. Có thể điều động trong cơ thể vực giới lực lượng, cùng cổ giới đạo tôn giống. Chẳng qua là, đây có gì dùng? Lôi đạo trong cơ thể vực giới quy tắc, còn cần lĩnh ngộ sao? Lôi đạo bản thân liền là trong cơ thể vực giới chi chủ. Cái gì quy tắc ở trước mặt hắn đều là trong suốt. Căn bản liền không cần lĩnh ngộ. Chẳng qua là, dạng này như thế nào sáng chế mới thủy tổ pháp? Như thế nào ngưng tụ ra mới thủy tổ chi lộ? Có hơi phiền toái a. Trong cơ thể của ta vực giới, cuối cùng cùng minh giới không giống nhau. Mặc dù có thể sinh ra sinh mệnh, nhưng còn thiếu một cái nhất thứ then chốt, cái kia chính là kỷ nguyên đại kiếp. Mặc dù không biết kỷ nguyên đại kiếp có tác dụng gì, nhưng vô luận là minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, lại hoặc là đã từng cổ giới, đều có kỷ nguyên đại kiếp bừa bãi tàn phá. Đây cũng là mang ý nghĩa, kỷ nguyên đại kiếp là nguyên thế giới ở trong không thể thiếu lực lượng. Trừ phi trong cơ thể của ta vực giới ở trong có thể sinh ra kỷ nguyên đại kiếp. Lôi đạo theo cái này mạch, suy nghĩ một mực thôi diễn xuống dưới. Muốn có kỷ nguyên đại kiếp, vậy thì nhất định phải đến có phá diệt lực lượng. Lôi đạo không có phá diệt lực lượng, thậm chí, hắn hy vọng có phá diệt lực lượng. Chẳng qua là, lại vẫn luôn không có cách nào thu hoạch được phá diệt lực lượng. Chờ một chút. Kỷ nguyên đại kiếp tự nhiên phải là phá diệt lực lượng. Nếu là chân chính phá diệt lực lượng, chỉ sợ trong cơ thể của ta vực giới đều gánh không được. Sẽ biến thành tro bụi. Bởi vậy, trong cơ thể của ta vực giới cũng căn bản không cần chân chính kỷ nguyên đại kiếp. Ta có khả năng mô phỏng một chút phá diệt lực lượng. Chỉ cần có thể cam đoan bao phủ trong cơ thể vực giới hết thảy là được rồi. Ít nhất, ở trong người vực giới bên trong sinh mệnh trong mắt, cái kia chính là chân chính hủy thiên diệt địa kỷ nguyên đại kiếp. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn càng ngày càng cảm thấy biện pháp này có thể được. Đến mức cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, lôi đạo cũng không rõ ràng. Thế là, lôi đạo nhắm mắt lại, bắt đầu mô phỏng trong cơ thể vực giới ở trong phá diệt lực lượng. Chân chính phá diệt lực lượng, lôi đạo vô phương phân tích, nhưng ở trong người vực giới, ở trong mô phỏng ra phá diệt lực lượng. Đó còn là dễ dàng. Rất nhanh, lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong vừa ra đời phá diệt lực lượng. Này một tia mô phỏng phá diệt lực lượng, nếu là tại minh giới bên trong, căn bản cũng không tính là gì, thậm chí đều không thể yên diệt thủy tổ chi thể. Nhưng ở trong người vực giới bên trong, cái kia lại là chân chính lực lượng hủy thiên diệt địa, mà lại đặc biệt nhằm vào trong cơ thể vực giới sinh linh. Toàn bộ sinh linh, cơ hồ rất khó vượt qua. Lôi đạo đã thời gian rất lâu đều không có chú ý qua trong cơ thể vực giới tình huống. Hắn nhớ kỹ lúc trước trong cơ thể hắn vực giới sinh ra tiên thiên sinh mệnh, thuộc về lôi đạo lợi dùng sinh mệnh hạt giống, sáng tạo, ra tới sinh mệnh. Mà bây giờ, lôi đạo cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, nhưng tựa hồ đã không có ý nghĩa. Toàn bộ trong cơ thể vực giới sinh mệnh đã sinh sôi đến rất nhiều. Đương nhiên, nhanh như vậy nguyên nhân là lôi đạo trong cơ thể vực giới cùng bên ngoài có gấp 1 vạn lần tốc độ. Thời gian trôi qua khác biệt, ở trong người vực giới bên trong, sau bên ngoài nhanh gấp 1 vạn lần thời gian. Bất quá, đây là đã từng lôi đạo cực hạn. Về phần hiện tại, lôi đạo cực hạn không phải gấp 1 vạn lần, mà là 1.000 tỷ lần. Không sai, liền là 1.000 tỷ lần. Nhiều một cái, ức. Cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh lôi đạo cùng lúc trước so ra mạnh to được bao nhiêu. Trong cơ thể vực giới bên trong, cường đại nhất sinh mệnh đã là tôn giả cấp độ, mà lại cùng đủ loại tu hành hệ thống, cũng là như nấm mọc sau mưa măng, nhanh chóng xông ra, bây giờ coi là vạn gia đua tiếng, đủ loại hệ thống đều có, liền bao quát thân thể tu hành hệ thống, cùng với thánh người tu hành hệ thống các loại, kỳ thật đều không khác mấy. Thậm chí liền cổ giới đạo tôn hệ thống đều có tương tự. Đương nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là giống, không có hoàn toàn một dạng. Vậy liền đem thánh người tu hành hệ thống, đạo tôn tu hành hệ thống cùng với thân thể tu hành hệ thống đều truyền bá ra, sau đó lại tăng lên tốc độ thời gian trôi qua. Tới một lần kỷ nguyên đại kiếp, về sau cố định đều có kỷ nguyên đại kiếp. Nhìn một chút trong cơ thể vực giới sinh mệnh sẽ phát sinh cái gì? Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức áp dụng hành động. Hắn đầu tiên là truyền xuống phương pháp tu hành, sau đó lại truyền bá kỷ nguyên đại kiếp sắp tới tin tức. Lại về sau, lôi đạo liền là đề cao tốc độ thời gian trôi qua. Dòng dã đề cao đến 1.000 tỷ lần. Nói cách khác, bên ngoài 1 năm. Như vậy ở trong người vực giới ở trong liền là 1.000 tỷ năm. Đây là một cái kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá, đối trong cơ thể vực giới bên trong sinh mệnh tới nói, mặc kệ tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến loại trình độ nào, đối bọn hắn mà nói, không có gì khác nhau. Làm xong tất cả những thứ này, lôi đạo liền lặng lặng cùng đợi, đến mức mới thủy tổ pháp. Trong thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra, ngược lại là lôi đạo đem hy vọng ký thác vào trong cơ thể vực giới ở trong những cái kia sinh mệnh. Trên thân, thời gian vội vàng, trong nháy mắt thời gian 1 năm đi qua, đây là lôi đạo lần thứ nhất, trực tiếp bế quan tu hành thời gian 1 năm, cỡ nào thời gian dài rằng giặc a, nhưng bây giờ lôi đạo cũng không có chuyện gì. Mặc kệ là minh giới vẫn là cổ giới, 1 năm này tựa hồ vô cùng bình tĩnh, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây là, bỗng nhiên, lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong trận nổ vang. Hắn đem thần tâm đắm chìm xuống dưới, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thời gian 1 năm, trong cơ thể hắn vực giới bên trong thời gian cũng đi qua 1.000 tỷ năm. Mà lôi đạo đem trong cơ thể vực giới ở trong kỷ nguyên đại kiếp thiết lập vì 1.000 tỷ năm một lần. Nói cách khác, hiện tại bạo phát kỷ nguyên đại kiếp. Kỷ nguyên đại kiếp trùng trùng điệp điệp, bao phủ, bừa bãi tàn phá lấy toàn bộ trong cơ thể vực giới. Cứ việc lôi đạo đã truyền xuống tu hành pháp, nhưng hiện tại lại khác. Một cái thủy tổ hoặc là thánh nhân cũng không có sinh ra. Toàn bộ trong cơ thể vực giới, thoạt nhìn vui vẻ phồn vinh, nhưng trên thực tế cường giả đỉnh cao đã trì trệ không tiến. Hiện tại kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ, không có có thành tựu thánh nhân người, trên cơ bản đều sẽ biến thành cho bụi. Thôi, cùng lắm thì hạ cái kỷ nguyên lại sáng tạo sinh mệnh. Lôi đạo lắc đầu, cảm thấy trong cơ thể vực giới ở trong sinh mệnh có chút không nên thân. Không có sinh ra thánh nhân hoặc là thủy tổ, như vậy trong cơ thể hắn vực giới ở trong sinh mệnh sẽ toàn bộ yên diệt. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể lôi đạo sáng tạo sinh mệnh, trùng trùng điệp điệp kỷ nguyên đại kiếp cuốn tới, trong cơ thể vực giới xa vào đến dung chuyển ở trong. Oanh, đúng lúc này, lôi đạo thần tâm chấn động, ngay sau đó, hắn trong cơ thể vực giới đều nhẹ nhàng một cơn chấn động. Sau đó, trong cơ thể vực giới bên trong thế mà nhường lôi đạo có một loại dị dạng, cảm giác. Nguyên thần ký thác hư không? Không đúng, là ký thác vào trong cơ thể vực giới ở trong. Đây là trong cơ thể vực giới ở trong sinh ra thánh nhân. Lôi đạo trợn mắt hốc mồm. Thế là, lôi đạo nhanh chóng ở trong người vực giới ở trong tìm kiếm. Quả nhiên, hắn thấy được một tôn sinh mệnh. Tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ huyền bí, nguyên thần ký thác hư không? Thành tựu thánh nhân, một khi thành tựu thánh nhân, lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp tự nhiên là không làm gì được hắn. Nói cách khác, không có có ngoài ý muốn, trong cơ thể vực giới kỷ nguyên này, cuối cùng sẽ còn lại một tôn sinh mệnh, hơn nữa còn là đường đường thánh nhân. Trong cơ thể vực giới sinh ra thánh nhân, nhưng trong cơ thể vực giới giống như không có cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá, ta giống như không hiểu thấu, nhiều hơn một điểm cảm ngộ, lôi đạo có chút mộng, đột nhiên cẩn thận một trải vuốt, cuối cùng phát hiện, hắn gần như có được này tôn trong cơ thể vực giới làm trung thánh nhân hết thảy cảm ngộ. Đây là cảm ngộ, mà không phải trí nhớ, tương đương với một tôn chân chính thánh nhân cảm ngộ, mà lại, lưỡng lự lôi đạo truyền xuống thánh nhân pháp nguyên nhân. Cái này cảm ngộ, cơ hồ liền là chân chính thánh nhân cảm ngộ, lôi đạo tầm mắt hết sức cổ quái. Nói như vậy, ta có thể tại hoang cổ đại lục thành tựu thánh nhân. Hoặc là nói, ta đã có được cảnh giới của thánh nhân. Lôi đạo phảng phất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn là trong cơ thể vực giới chi chủ, có được trong cơ thể vực giới làm trung thánh nhân cảm ngộ. Tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Dù sao, cái kia tôn thánh nhân đã đem nguyên thần đều ký thác vào trong cơ thể vực giới ở trong. Chẳng qua là, ta không có nguyên thần. Như thế nào thành tựu thánh nhân? Cảm ngộ là cảm ngộ. Nhưng nguyên thần cũng là cần tu luyện. Mà bây giờ lôi đạo đã thành thủy tổ. Chỗ nào có thể tu thành nguyên thần? Không có nguyên thần cuối cùng vô phương thành tựu thánh nhân. Bất quá, vô phương thành tựu thánh nhân, nhưng không có nghĩa là vô phương ngưng tụ ra thánh nhân chi lộ. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu thế mà treo trồi lên một đầu thánh nhân chi lộ. Đây là cùng thủy tổ chi lộ khác biệt thánh nhân chi lộ. Mặc kệ là thủy tổ chi lộ vẫn là thánh nhân chi lộ. Trên thực tế đều vẻn vẹn chỉ là một loại cảnh giới, một loại nội tâm tín niệm thôi. Bởi vậy, mặc dù lôi đạo không có nguyên thần, hắn cũng có thể ngưng tụ ra thánh nhân chi lộ. Ông, theo lôi đạo ngưng tụ ra thánh nhân chi lộ, đỉnh đầu của hắn đã rõ ràng xuất hiện phân biệt rõ ràng hai loại sức mạnh. Một loại là thủy tổ chi lộ, một loại là thánh nhân chi lộ. Chẳng qua là, hiện tại thủy tổ chi lộ có trọn vẹn 130 đầu. Một mực ngăn chặn thánh nhân chi lộ. Nhưng mấu chốt là, hai bên cũng không có cái gì xung đột. Ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Tựa hồ cùng thủy tổ chi lộ cũng không có có khác nhau lớn gì. Liền lôi đạo bản nguyên tựa hồ cũng tăng cường một chút. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo trong cơ thể kỷ nguyên đại kiếp đã kết thúc. Nhưng lôi đạo đỉnh đầu lại tăng thêm 4 đầu thánh nhân chi lộ. Hết thảy liền là 5 cái thánh nhân chi lộ. Ý vị này, lần này kỷ nguyên đại kiếp bên trong sinh ra 5 tôn thánh nhân. Đương nhiên, sinh ra 5 tôn thánh nhân cũng không tính là gì. Chân chính nhường lôi đạo quan tâm là hắn trong cơ thể vực giới ở trong sinh ra thánh nhân, mà hắn cũng có thể có thánh nhân toàn bộ cảnh giới cảm ngộ, thậm chí ngưng tụ ra thánh nhân chi lộ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn từ giờ trở đi đều không cần tu hành, có vô số sinh mệnh tải giúp hắn tu hành. Chỉ cần là ở trong người vực giới, ở trong thành tựu thủy tổ hoặc là thánh nhân, như vậy lôi đạo liền có thể có hoàn chỉnh cảm ngộ. Này tính là gì? Dựa vào người khác giúp đỡ chính mình tu hành. Tu hành cũng có thể người khác bang. Lôi đạo có chút im lặng. Lúc nào, tu hành không dựa vào chính mình, thế mà dựa vào người khác giúp đỡ chính mình tu hành. Cho tới nay, hắn đều dựa vào chính mình tu hành. Nhưng bây giờ, người khác đều có thể giúp đỡ hắn tu hành. Hắn còn dùng nỗ lực sao? Lần này, lôi đạo tựa hồ liền, nỗ lực đều tiết kiệm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.